Chương 149, khổ luyện kiếm thuật, thủy hỏa độn, phi lôi thần. Đây hết thể cho ủ rủ mà kỳ cả dìn cảm giác cũng không giống là đúng đợi một người xa lạ hoặc là nước khác nị ra, ngược lại cùng đối đãi bên người người thân cận giống nhau, không có cảnh giới cùng giám thị. Để lúc đầu đối với cổ nổ hạ còn có chút bất ổn ủ rủ mà kỳ cả dìn trong lòng có chút ấm áp, e rằng sinh hoạt ở nơi này cũng rất tốt, chỉ cần cổ nổ hạ hay là đang xù nạ dưới sự hướng dẫn. Cái này cùng ở Thảo Nhẫn Thôn, Âm Nhẫn Thôn thời điểm đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, chẳng những là đãi ngộ vấn đề, còn có một loại quan tâm cùng tán thành, không có khoảng cách cảm giác, điều này làm cho thân là cô nhi ủ rủ mà kỳ cả dìn vô cùng thích. Trong lòng cũng đối với Tsuna, còn có đối với ở Tsuna dưới sự hướng dẫn cổ nổ hạ có bước đầu nhận đồng, bắt đầu tiếp nhận đồng thời dung nhập cái này thế lực, đây là một cái rất khởi đầu tốt. Mụ mụ thật không sai. Vài cái để cả dìn sơ bộ quy tâm. Vô tình đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt không khỏi đối với Tsuna ngự người thủ đoạn hết sức bội phục. Không có gì, chỉ là bởi vì người mà dị thôi. Tsuna cười cười, có thể đem một cái từng trải chiến hỏa bị cổ nổ hạ cao tầng khiến cho nhất tháp hồ đồ cổ nổ hạ thời gian ngắn ngủi xử lý thịnh vượng phồn vinh tràn ngập tinh thần phân chấn nếu như không có như vậy thủ đoạn đó mới là lạ. Đối đãi không đồng nhân dùng bất đồng phương thức. Hiển nhiên cả dìn là cô nhi, trước là Thảo Nhẫn Thôn, lại là Âm Nhẫn Thôn cũng bất quá là vì cao hơn sinh tồn. Đã như vậy ta đã đem hết thể đều mở ra mà nói, để cho nàng tự lựa chọn, cho nàng một loại tự do, tán thành, tôn trọng cảm giác, nói như vậy liền dễ dàng quy tâm hơn nhiều. Ừ vô tình gật đầu, tạm thời trước không nói hắn, ngươi nói đản dỗ bọn họ biết lúc này đây ám sát kết quả sẽ đúng như vậy hắn sẽ như thế nào tạm thời ở nút. Còn là nói càng thêm điên cuồng. Biểu hiện ra thu liễm, ngầm càng thêm điên cuồng, đây là hắn cho tới nay phương thức, cầu đổi không ăn cước, hắn chắc là sẽ không thay đổi, thay đổi lời nói liền không phải đáng rộ, cũng sẽ không nhiều năm qua như vậy chỉ có thể trốn trong âm u làm một con chuột. Tu nạ hơi dễ cực nói, hắn sẽ ngầm vận dụng tất cả có thể vận dụng thủ đoạn tỉ như trao đổi ích lợi đợi một chút đi đối phó ngươi. Nhưng là chỉ cần ngươi một ngày vẫn còn ở cổ nổ hạ thôn hắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào, cái này là đại thế, ở đường hoàng đại thế triển áp hạ hắn tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Lấy hắn hiện tại nắm giữ lực lượng coi như đem hỉ ủ gạ ra buộc chung một chỗ với ta mà nói cũng bất quá là kiến càng lay cây thôi, cho nên chỉ cần ta còn tại vị một ngày, chỉ cần ngươi một ngày vẫn còn ở cổ nổ hạ, như vậy hắn cũng chỉ có thể cụp đuôi đối nhân xử thế, nếu như hắn dám điên cuồng lời nói. Như vậy thì là tự chịu diệt vong, lấy hắn khôn khéo tuyệt đối sẽ không tuyển trạch lấy trứng trọi đá đường. Tu nạ nói rằng, thời gian ngắn ngủi Tu nạ đã thi triển tất cả vốn liếng, trước này đây tối cường nhất tộc sẻn dù nhất tộc tộc trưởng thân phận cùng tự thân là chữa thương thánh thủ tam nhận chi nhất uy vọng thu được đại nghĩa, để hỏa quốc đại danh, cao tầng đại bộ phận cũng đứng ở nàng bên này, bởi vì nàng là hổ cả cũng đã cho thấy đủ thực lực kinh sợ rộng mộ. Lại hợp tung liên hoành. Mượn hơi một nhóm, chèn ép một nhóm, đề thăng một nhóm, hiện tại cổ nổ hạ thôn đã bị nàng nắm giữ 5 phần 10 ở trên quyền lực, chỉnh hợp trong tay nàng thế lực chuyển hóa trở thành thực tế chiến lực lời nói đầy đủ đem hí ủ gạ ra cùng đạn rổ chiến áp chết mấy mươi lần không ngừng, cho nên đạn rổ trừ phi là mình muốn chết, nếu không tuyệt đối không dám ở vô tình vẫn còn ở cổ nổ hạ thời điểm dương oai. Bởi vì hắn rất tin tưởng xú nạ là vừa mạnh, cường thế người, nhất là vô tình còn là của nàng ưa. Hoàn toàn cùng đệ tam hổ cả cái loại này mềm yếu, thỏa hiệp, lo lắng nặng nề gió ô phương thức làm việc bất đồng. Nếu như hắn giống như đối với đệ tam hổ cả đồng dạng đối đai Tsu Nạ lời nói chỉ biết đưa tới Tsu Nạ cường lực phản công cuối cùng tự chịu diệt vong. Quân tìm không thấy ở Tsu Nạ tại vị sau đó đạn rổ cũng chỉ có thể hoàn toàn trốn đi cụp đuôi đối nhân xử thế, coi như làm mưa làm gió cũng chỉ có thể ở trong bóng tối, bên ngoài bên trong hoàn toàn không dám cùng Tsu Nạ đối kháng. Cái này là cường thế cùng thỏa hiệp phân biệt, có thực lực có năng lực có tiền vốn cường thế mãi mãi cũng là chiếm giữ chủ động, Tu Nạ liền là như thế, giống như đệ tam hổ cả như vậy lại vĩnh viễn chỉ có thể thỏa hiệp, chiếm giữ bị động. Vô tình ngay vậy, đem Tu Nạ phân tích nhận rõ muốn qua một lần, minh bạch cái này là sự thực, đàn rồ chỉ có thể như vậy, không có lựa chọn khác. Ngươi à, mới vừa vặn làm xong nhiệm vụ trở về, lại từng trải hai trận đại chiến. Coi như là thân thể chịu nổi, tinh thần, tâm linh cũng ăn không tiêu đi, tu luyện, để thằng cũng là muốn lao giật kết hợp, nếu không chỉ biết tốt quá hóa lốt, ngoan nghe lời đi về nghỉ. Chú nạ đứng dậy đi tới vô tình trước mặt, tự tay đem vô tình ôm thật chặt, hà hơi như lan môi đỏ mọng nhẹ nhàng khắc ở vô tình ngoài miệng. Một hồi lâu chú nạ mới thả ra, hai mắt tràn ngập quan tâm cùng tình yêu, để vô tình viên kia băng lạnh so với bách luyện thép còn cứng rắn hơn tâm đều hoàn toàn hòa tan. Ta đây về trước đi. Vô tình gật đầu, có điểm không thôi ly khai chú nạ ôm ấp hoài bão, thi triển thuấn thân thuật biến mất. Vô tình vừa đi, xú nạ trong mắt nhu tình mật ý toàn bộ tiêu thất, khôi phục thành thân là hổ cả giếng nước kiến tĩnh, thâm thúy không lường được ánh mắt ngồi ngay ngắn ở hổ cả chỗ ngồi. Ly khai hổ cả phòng làm việc, vô tình trở về đến trong phòng tắm một cái tắm nước nóng, ngâm nước một cái hạ ôn tuyển, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Xú nạ nói không sai, thân thể hắn là không phiền lụy, nhưng là tinh thần cùng tâm linh lại mệt, là cần buông lỏng một chút. Đệ nhị thiên tỉnh lại, vô tình chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, căng cứng tinh thần, mệt mỏi tâm linh toàn bộ đều khôi phục lại, quả nhiên lao giật kết hợp thật đúng là rất trọng yếu. Rửa mặt sạch sẽ đem xù nạ cùng xì dùn đã sớm chuẩn bị cho hắn bữa sáng ăn liều chi phía sau, vô tình lập tức đi tới cổ nổ hạ trong rừng rậm. Đa trọng ảnh phân thân thuật. Vô tình kết một cái ấn, 50 ảnh phân thân đồng thời xuất hiện, vô tình bản thể lần nữa tiến hành dạ đã không đổi tôi luyện khí huyết. Nghiên cứu tự thân huyết kế, 15 ảnh phân thân đào móc hết thiện thủy hòa độn, 15 ảnh phân thân khổ luyện kiếm thuật, 5 ảnh phân thân để cao trả cờ dạ khống chế lực, 15 cái ảnh phân thân tìm hiểu phi lôi thần chi thuật, tranh thủ sớm ngày hết thành một cái nhất phía sau một bước. Tuy là coi như hoàn thành phi lôi thần chi thuật, khoảng cách đệ nhị cùng đệ tứ hồ cả đem phi lôi thần chi thuật vận dụng xuất thần nhập hóa tuyệt đối kém rất xa, ít nhất không có khả năng tâm niệm vừa động trong nháy mắt hoàn thành một cái mục thư cờ. Hơn nữa thời không nhận thuật tốc độ cũng không đủ nhanh, chuyển hoán giữa phối hợp khống chế cũng kém rất xa, dù sao thời không nhận thuật có thể không phải đơn giản như vậy. Học được chỉ bất quá là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi, phía sau còn rất nhiều trắc trở chờ đấy vô tình chinh phục, nhưng là coi như chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, khắc mộc thư cờ cũng cần thời gian rất lâu, nhưng là vận dụng đã sớm chuẩn bị hảo mộc thư cờ tiến hành không gian khiêu dược cũng tuyệt đối có thể để cho vô tình thực lực tăng gấp bội. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.